Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 một chuỗi hạt châu. 3. Trúc Lầu ở trong, khách quý chật nhà, Lâm Vinh Diệu có 4 con trai, tự nhiên cũng có 4 cái con dâu. Hắn con dâu tại bà dưới sự dẫn dắt bận việc lấy chuẩn bị đồ ăn. Rất nhanh, phòng bếp liền có mùi thơm bay ra, này còn không có khai mở chỗ ngồi. Trên mặt bàn đã khui rượu, Lâm Vinh Diệu lấy ra một thùng lớn xanh biếc lá trúc tửu. Trực tiếp dùng đại mộc muôi múc tửu, Ngao Mộc Dương trở lại lầu nhỏ thấy được trước mặt mọi người một cái bát to. Liền dùng bát to tại uống rượu, ánh mắt hắn nhất thời trở nên cùng lá trúc tửu đồng dạng lục. Nói, các người có thể uống ít một chút, uống ngực tửu có thể như vậy tới. Ngao Mộc Đông ngậm lấy điếu thuốc nói, long đầu, này có thể là đồ tốt. Thôn trưởng nói vậy, tửu hắn nhưỡng 3 năm tồn 5 năm. Vốn định hai cháu gái xuất ra uống nữa. Hôm nay với ngươi thơm lây, hắn lấy ra chiêu đãi chúng ta đấy. Trong thôn có người mang theo một cái ô cốt gà đi vào. Cười nói, thôn trưởng, giữa trưa hầm cách thủy cái này. Ta này mập gà nuôi dưỡng 4 năm. Hầm cách thủy canh gà tuyệt đối hương. Lâm Vinh Diệu cười nói, hảo, lão tứ vợ, cầm này gà làm thịt hầm cách thủy, giữa trưa uống cái lão canh gà, bữa này cơm trưa có thể nói là phong phú vô cùng. Một đại gia tử cộng thêm Ngao Mộc Dương bên này nòng cốt. Tổng cộng tiểu nhị 10 người tại ăn bữa cơm này, các loại đồ ăn có hơn 30 đạo, một nồi đại thanh cua đều dùng để gọi Ngao Mộc Dương một đoàn người. Bàng giải thịt chất tươi mới, đẫy đà màu mỡ, bóc lột xuất ra thịt cua giống như bơ, ngậm trong miệng cảm giác liền muốn hòa tan. Lá trúc tửu số độ không cao, thế nhưng là dù sao cũng là bạch tửu, một chén uống hết. Trên bàn uống rượu các nam nhân vẫn rất nhanh cũng có chút say khướt. Ngao Mộc Dương thừa cơ đưa ra muốn mua điểm cua mầm trở về nuôi dưỡng sự tình. Lâm Vinh Diệu mặt mo hiện ra hồng quang. Hắn đưa cánh tay khoác lên Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Nói, Ngao lão đệ, ngươi là ăn thèm nha. Ha ha, chúng ta nơi này bằng giải ăn ngon à. Tay hắn cánh tay một đáp đi lên. Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên thân thể chấn động. Uống hết tửu ý lập tức liền tản mất 4-5 phân. Nhất thời thanh tỉnh không ít. Nồng đậm hơi nước như một mảnh linh xà, từ bả vai hắn làn ra dũng mãnh vào hắn thân hình, thẳng đến lồng ngực tiến nhập kim đan. Này hơi nước xuất hiện rất đột ngột, Ngao Mộc Dương bị lộng trở tay không kịp. Hơi nước nồng đậm mà mát lạnh, đây là hắn tại trong biển sở không nhận thức qua. Dù cho từ âm trầm mộc bên trong hấp thu hơi nước, cũng không có như vậy rồi sao? Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn xem bờ vai, tại hơi nước dũng mãnh vào địa phương là một chuỗi bằng gỗ thủ liên. Từng cái một đầu gỗ viên cầu ước chừng cùng nhi đồng chơi đạn châu không xê xích bao nhiêu. Màu sắc xám trắng, không quá thu hút, hơi nước chính là từ tay chuỗi bên trong trào ra. Đủ để chứng minh điểm này là Lâm Vinh Diệu thấy hắn sắc mặt khác thường. Liền đưa cánh tay lấy ra. Thời điểm này dũng mãnh vào kim đan hơi nước nhất thời tiêu thất. Ngao lão đệ, ngươi như thế nào? Sắc mặt không đúng lắm à? Lâm Vinh Diệu quan tâm hỏi. Ngao Mộc Dương thuận thế che miệng lại chạy ra đi. Sau đó dùng sức gảy yết hầu. Tại lầu nhỏ ngoài nôn mửa liên tu. Hắn trở về nữa liền ngay cả liền khoát tay. Không được, uống nhiều, uống nhiều. Lâm Vinh Diệu cười to nói, ha ha, lão đệ a, uống nhiều người chưa bao giờ sẽ nói như vậy, tới, cho lão đệ đầy vào. Lão đệ vừa mới nâng cốc phun ra đi không ít, lại cho hắn bổ sung. Ngao Mộc Dương, bất quá có rượu tới dọa trận, chuyện gì đều tốt nói, tay chuỗi có chút cổ quái. Ngao Mộc Dương tự nhiên nghĩ thu tới tay nghiên cứu một phen. nhưng tay chuỗi hiển nhiên có chứa chút đầu năm, phía trên đều mài xuất bao tương. Lâm Vinh Diệu hẳn là rất quý quý thứ này, nếu bình thường, Ngao Mộc Dương cũng chưa kể tới, nhưng này hội tửu ý thượng cấp, hắn liền thuận thế nói, lão ca ngươi tay này liên thoạt nhìn thật là đẹp mắt. Làm bằng vật liệu gì? Lâm Vinh Diệu giơ tay lên nhìn xem, tùy ý nói, không rõ ràng lắm a. Ta trước kia tham gia quân ngũ nhặt khối đầu gỗ, hương vị rất tốt nghe thấy. Liền xe của mình chuỗi hạt tử mang theo trên tay. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy còn có loại này đầu gỗ sao? Ta cảm giác nó màu sắc. Ừ, màu sắc rất tốt, ta cũng muốn xe cái hạt châu. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Vinh Diệu trực tiếp hái xuống đập ở trước mặt hắn. Đầu gỗ không có, lão đệ ngươi muốn là ưa thích này hạt châu, ta đây sẽ đưa ngươi. Giờ khắc này, Ngao Mộc Dương vô cùng cảm tạ rượu cồn, nếu như không phải là bị tử ý khống chế, Lâm Vinh Diệu lão gia tử ứng nên không sẽ rộng rãi như vậy. Ngao Mộc Dương tốt xấu còn không có triệt để váng đầu. Hắn vội vàng khoát tay, không nên không nên, ta chính là hỏi một chút, này hạt châu ngươi mang vài chục năm, gì không được, lão gia tử vừa trừng mắt, trong mắt màu đỏ tươi, ta chính là không có việc gì đeo, cũng vật gì tốt, cho ngươi, vừa vặn, ta đại tôn tử đoạn thời gian trước từ Thụy Sĩ cho ta làm cho cái đồng hồ đeo tay. Ta đeo đồng hồ. Ngao Mộc Dương suy đoán này hạt châu hẳn là âm trầm bằng gỗ địa cân nhắc đến một cái bàn giá trị trăm vạn, như vậy một chuỗi hạt châu đoán chừng nhiều lắm là một vạn khối. Cũng không phải rất chân quý, lão gia tử đưa tay chuỗi trực tiếp nhét vào trong lòng ngực của hắn. Hắn liền không khách khí, nói, hảo, ta đây nhận lấy, lão gia tử ta không có gì hảo hồi báo cho ngươi. Như vậy, ta trên thuyền có chút cá không sai, đưa ngươi một đầu long độn, một đầu long độn giá trị có thể không chỉ một hai vạn. Kỳ thật hắn vốn không muốn tay chuỗi, nhiều lắm thì nghĩ tiếp xúc một đoạn thời gian, dựa theo hắn kinh nghiệm, âm trầm mộc trong hơi nước là duy nhất một lần, thứ này đối với người bình thường vô dụng, hắn có thể hấp thu bên trong hơi nước. Sau đó Lâm Vinh Diệu tiếp tục mang tay chuỗi, hai người tất cả có cần thiết, nhưng Lâm Vinh Diệu uống rượu, này sẽ xúc động rất, không muốn cho Ngao Mộc Dương bắt tay chuỗi nhận lấy. Hắn là lạc hậu người, Ngao Mộc Dương đem cua lồng vớt đi lên, này bị hắn nhìn là một phần rất đại nhân tình, đang lo không biết nên như thế nào hoàn lại phần nhân tình này nha. Trừ một cái tay chuỗi, hắn còn cấp cho Ngao Mộc Dương hai đại thùng lá trúc tửu. Kim Xe Buýt cũng đưa Ngao Mộc Dương một cái dương yêm thịt thỏ. Những cái này đều là vì thường trả nhân tình. Ngao Mộc Dương thống khoái nhận lấy. Sau đó từ trên thuyền kéo một mảnh đại long độn cho bọn hắn. Vốn hắn kế hoạch hôm nay ăn điểm tâm liền rời đi Kim Hầu Đảo. Kết quả một hồi đại uống rượu xong, hắn trở lại gian phòng đi nằm ngủ hạ xuống, một giấc tỉnh lại, rạng sáng 2 giờ, tại Kim Hầu Đảo đợi 2 ngày, Đại Long đầu hiệu một lần nữa nhổ neo xuất phát, lần này bọn họ xuất đến lúc tương đối dài, buồng nhỏ trên tàu đã gần như thu hoạch lớn, Ngao Mộc Dương quyết định bước trên đường về đường, hồi trên đường bọn họ đổi lộ tuyến, đây là Lâm Vinh Diệu nói cho bọn hắn biết tân đường biển. Nói vậy cái đường biển thượng bầy cá nhiều, hồi trình bên trong có thể thuận thế vớt thượng một đám cá. Đại Long đầu hiệu khai mở một cái ban ngày, này đường biển thượng quả thật có không ít ngư nghiệp tài nguyên. Bọn họ vớt một đám ô cá chim trắng, ô xương là một loại thường thấy cá chim trắng, cùng ngân xương, kim xương là thân thích, bất quá số lượng càng nhiều, càng đại trung hóa. Giá trị muốn tiểu nhiều, loại cá này ở trong nước thị trường cũng không tính quá nhiều. Bởi vì là chủ yếu đều dùng để cửa ra, là trong nước trọng yếu cửa ra loại ngư nghiệp tài nguyên. Ô xương thích quần tụ, thông thường tại đẻ trứng mùa bơi đến trên nước tầng. chỉ có gặp được thời tiết ác liệt thời điểm mới có thể chìm xuống đến đáy biển. Chúng sinh sản kỳ là năm đến tháng 7. Hàng năm 1, tháng 2 phần từ hải ngoại kết quần hướng gần bờ dày đặc. Tiến hành tá đẻ, hiện tại đoạn này thời gian chính là thừa thải kỳ, trọn vẹn vớt thượng để tới gần 10 tấn ô xương. Trên thuyền người vui sướng hớn hở, ăn cơm chiều liền từng người nghỉ ngơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.